Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 227 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 227 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 227. Nếu như đặt nồng độ thiên địa linh khí của hoàn cảnh tu hành hiện giờ vào một tiêu chuẩn, thì vị trí hoàn cảnh của sợi rễ kia ít nhất cũng là 3 tiêu chuẩn, chênh lệch trọn vẹn gấp 3. Hơn nữa, rễ càng đi sâu vào bên trong, chênh lệch càng lớn. Mãi đến khi rễ cây kéo dài đến một trình độ cực hạn, hoàn cảnh tu hành chênh lệch đã đến trình độ gấp 5 lần. Rễ cây kéo dài cũng không phải là vô cùng tận. Điểm này Lục Diệp cũng vừa mới phát hiện, dường như nó có quan hệ với cường độ thần niệm của mình. Hiện nay, hắn thúc giục uy năng của thiên phú thụ, rễ cây nhiều lắm chỉ có thể kéo dài ra 3 thước. Dù vậy, chênh lệch gấp 5 lần, khoa trương cỡ nào. Điều này cũng mang ý nghĩa Lục Diệp có thể dựa vào rễ của thiên phú thụ, thôn phệ thiên địa linh khí trong vòng xoáy linh lực để tu hành. Tất nhiên, sẽ nhanh hơn trạng thái tu hành bình thường. Có lẽ có thể đạt tới trình độ gấp 5 lần, có lẽ không đủ, có lẽ còn muốn vượt qua. Dù sao, dưới trạng thái bình thường, hắn mượn nhờ rất nhiều tụ linh đấu để tu hành. Thủ đoạn tu hành như vậy, bản thân Lục Diệp cũng đã tính chuẩn xác chênh lệch với mượn nhờ rễ cây của thiên phú thụ cắn nuốt hấp thu như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận là trong lúc vô tình, hắn lại tìm được một loại thủ đoạn có thể nhanh chóng tăng tu vi của mình lên. Mà thủ đoạn này thì thành lập trên cơ sở thiên phú thụ lột xác. Lục Diệp kiềm chế kích động trong lòng, trong đầu lại tuôn ra một nghi hoặc mới. Vòng xoáy linh lực có cấp độ khác nhau, có phải tình huống bên trong không giống nhau hay không? Hiện giờ, hắn mượn nhờ thiên cơ tạo ra hoàn cảnh tu hành. Vòng xoáy linh lực là cấp độ thứ 3, công huân tiêu hao một ngày một đêm khoảng 1 vạn. Lên trên còn có cấp độ cao hơn, thích hợp cho chân hộ cảnh hậu kỳ, thậm chí là tu sĩ thần hải cảnh tu hành. Xuống dưới còn có 2 cấp độ thấp hơn chút, thích hợp cho người mới vào chân hồ cảnh. Hắn xem như là ngoại lệ, cho nên trước đó khi thử phương thức mượn thiên cơ tu hành, mới lựa chọn cấp độ thứ 3. Muốn tìm kiếm cũng không khó, cấp độ vòng xoáy linh lực tùy tâm biến động. Chỉ cần điều chỉnh cấp độ vòng xoáy linh lực là có thể tìm hiểu được. Nghĩ là làm, Lục Diệp lập tức sửa lại cấp độ vòng xoáy linh lực. Một lát sau, hắn cho ra một đáp án kinh người. Dù vòng xoáy linh lực là cấp độ gì, thế giới bên trong đều là một cái. Nói như vậy, lời đồn lúc trước mình nghe nói cũng không phải là thật. Cái gọi là cấp độ vòng xoáy linh lực khác nhau, tính cả phẩm chất địa mạch hoặc là linh mạch khác nhau, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Chúng thật sự có thể là địa mạch hoặc chỗ linh mạch nào đó. Nếu không, không có cách nào giải thích những thiên địa linh khí nồng đậm kia từ đâu tới đây, nhưng vị trí là cùng một chỗ. Sở dĩ môi trường tu hành mượn thiên cơ kiến tạo có sự khác biệt, căn nguyên là ở cấp độ vòng xoáy linh lực khác nhau. Nếu như so sánh thế giới bên trong vòng xoáy linh lực với một cái bình, thì thiên địa linh khí là nước trong bình, vòng xoáy linh lực chính là miệng bình. Kích thước miệng bình quyết định tốc độ nước chảy ra từ trong bình. Như vậy tạo thành hoàn cảnh tu hành khác biệt. Vòng xoáy linh lực cấp độ càng thấp, miệng bình lại càng nhỏ. Nếu đã vậy, Lục Diệp không cần miệng bình quá lớn. Hắn chỉ cần một miệng bình cơ bản nhất, thuận tiện cho rễ cây thiên phú thụ của mình thò vào trong bình là được. Hắn hoàn toàn có thể dùng vòng xoáy linh lực cấp thấp nhất để tu hành. Bởi như vậy, công huân tu hành tiêu hao sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn, mà hiệu suất tu hành của hắn lại không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây không phải là mượn thiên cơ để tu hành, mà là trộm thiên cơ. Lục Diệp cảm giác hành vi của mình không khác gì một tên trộm. cũng không biết thiên cơ sẽ có phản ứng gì đối với chuyện này. Cẩn thận duy trì một lát, phát hiện không có bất cứ dị thường nào, lúc này mới yên tâm. Thiên cơ không có chỗ nào không có, không có chuyện gì không hiểu, hành vi trộm trắng trợn của mình không có khả năng không bị phát hiện ra. Nếu không ngăn cản, vậy chính là ngầm đồng ý. Nghĩ lại cũng đúng, dù mình có đang trộm hay không, đây chung quy là do bản lĩnh của mình, thiên cơ dựa vào cái gì để mà ngăn. Cũng không thể nói mình có thiên phú thụ, đó chính là mình không đúng. Lục Diệp lập tức yên tâm thoải mái suy nghĩ rõ ràng điểm này. Sự lột xác của thiên phú thụ đã dẫn phát đủ loại phương thức tu hành sau này của Lục Diệp, hoàn toàn thay đổi phương thức duy trì mấy năm. Rất nhiều ý niệm trong đầu hắn đã bắt đầu tuôn ra. Lục Diệp bỗng đứng dậy. Sao vậy chứ? Y Y không hiểu, không rõ vì sao Lục Diệp đang tu hành lại đứng lên. Chờ! Lục Diệp nói một câu rồi trực tiếp bay ra ngoài từ cửa sổ, thoáng chốc đi tới thiên cơ điện rách nát ở Thương Viêm Sơn Ải, câu kết thiên cơ tiến vào chiến công cát, hoàn toàn không có tâm tư nói nhảm cùng Kim Giao Ngân Giao, mà trực tiếp đi tới vị trí đổi linh ký màu vàng. Vung tay lên, đổi lấy 10 linh ký màu vàng, sau đó đi ra, vội vàng rời khỏi chiến công cát, trở về trúc lâu. Nhìn thấy trên tay Lục Diệp đang cầm một linh ký, Y Y mới hiểu được hắn đang làm gì. Lục Diệp lại ngồi xuống, bóp nát một linh ký màu vàng. Bột mịn của linh ký vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy màu vàng. Ngay sau đó, linh lực cực kỳ tinh thuần nồng đậm từ đó chảy ra. Y Y và Hổ Phách vội vàng ngồi nghiêm chỉnh thổ nạp linh lực tu hành. Những linh lực này gần như không cần luyện hóa cũng có thể hóa thành nội tình cường đại của bản thân. Cho nên, vận dụng linh ký tu hành cho tới bây giờ đều là thủ đoạn mà tu sĩ Cửu Châu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lục Diệp không vội vã tu hành, hắn nhìn vòng xoáy màu vàng trước mặt, tâm tình kích động mà thấp thỏm. Nếu như sự việc đúng như hắn nghĩ, vậy thì sau khi thiên phú thụ lột xác đã mang đến cho hắn trợ giúp quá lớn. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, đưa tay ấn hư không phía trước vòng xoáy màu vàng, thôi động uy năng của thiên phú thụ. Sợi rễ vô ảnh vô hình kéo dài ra ngoài. Trong cảm giác của Lục Diệp, hắn thăm dò vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó, vẻ mặt của Lục Diệp chấn động. Hoàn cảnh tu hành linh ký tạo ra vốn là hoàn cảnh tốt nhất mà tu sĩ Cửu Châu có thể có, nhưng mà phía sau vòng xoáy còn có hoàn cảnh tốt hơn, không muốn cho người biết. Lục Diệp cảm giác được rõ ràng rễ cây của thiên phú thụ đang thò vào trong một mảnh thủy dịch. Đó không phải là thủy dịch chân chính, mà là linh lực tinh thuần ngưng tụ, là lực lượng mà bất kỳ người nào cũng có thể tùy ý hấp thu. Trong phút chốc, hắn lại sinh ra một loại cảm giác phiêu diêu trên mây, cả người chóng mặt. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, tiếp tục thôi động uy năng của thiên phú thụ, rễ cây hướng chỗ sâu bên trong tìm kiếm. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, tình huống lần này có chút không giống với vòng xoáy linh lực điều tra khi trước. Bên trong vòng xoáy linh lực càng xâm nhập sâu, hoàn cảnh càng hậu đãi. Nhưng bên trong vòng xoáy do linh ký chế tạo ra, dường như không có khác biệt quá lớn. Ngẫm lại cũng đúng, linh lực tinh thuần kia đã ngưng tụ thành thủy dịch, còn có thể có gì khác biệt. So sánh hoàn cảnh trong ngoài vòng xoáy, chênh lệch tối thiểu gấp 3 lần. Lục Diệp không nhịn được cười to, kéo Y Y bên cạnh qua, hung hăng hôn một cái lên mặt nàng. Y Y, ta phát tài rồi. Y Y choáng váng, đang tu hành thật tốt, Lục Diệp bỗng lại làm ra hành động như vậy, khiến cho nàng bối rối. Hơn nữa, nàng và Lục Diệp sớm chiều ở chung mấy năm nay, hai bên giống như thân nhân chân chính. Lục Diệp cũng chưa bao giờ làm ra cử động quá thân mật gì đối với nàng. Nhiều lắm chỉ là đôi khi vỗ vỗ cái đầu, xoa bóp mặt nàng. Bị trực tiếp hôn một cái như vậy vẫn là lần đầu tiên. Ta phát tài rồi, Y Y. Lục Diệp lặp lại một câu, hưng phấn nắm lấy Hổ Phách bên cạnh, cũng hôn mạnh một cái. Hổ Phách ghét bỏ, dùng sức giãy giụa. Y Y lấy lại bình tĩnh, phát hiện Lục Diệp đang hưng phấn, không khỏi mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lục Diệp không đề cập đến chuyện của thiên phú thụ, giải thích có chút phức tạp, vì vậy mở miệng nói. ta có một thủ đoạn đặc biệt, có thể thăm dò vào bên trong vòng xoáy này, mượn nhờ hoàn cảnh bên trong vòng xoáy để tu hành. Y tò mò. Hoàn cảnh bên trong vòng xoáy là cái dạng gì? Không dễ hình dung, nhưng hoàn cảnh tu hành bên trong rất là tốt, là gấp 3 trước mắt. Gấp 3? Y kinh ngạc. Chuyện Lục Diệp bỗng hôn nàng một cái cũng bị ném lên 9 tầng mây. Đầu nhỏ lập tức ý thức được chuyện này có thể mang đến chỗ tốt cho Lục Diệp. Lục Diệp, vậy chẳng phải ngươi có thể trưởng thành với tốc độ gấp 3 lần so với người khác sao? Không chỉ vậy đâu, là gấp 3 của ta trước kia. Lục Diệp cười. Trước kia tốc độ tu hành của hắn vốn nhanh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, cũng làm cho hắn trong lúc vận dụng linh kính tu hành, vô hình chung chiếm rất nhiều tiện nghi, dĩ nhiên không thể làm tiêu chuẩn cân nhắc tốc độ tu hành. Lục Diệp, ngươi thật lợi hại! Y tán thưởng từ đáy lòng, trong lòng cảm thấy cao hứng thay cho Lục Diệp. Không biết đầu nhỏ nghĩ đến chuyện gì, nàng nghiêng đầu nói. Lục Diệp à, nếu là vậy, ta đề nghị sau này ngươi đổi linh ký màu trắng tu hành đi. Vì sao? Ngươi xem, linh ký màu trắng chỉ cần 200 điểm chiến công, đúng không? Linh ký màu vàng cần 14.580 điểm, chênh lệch gấp mấy lần. Ngươi lấy nó tu hành, xem có khác gì dùng linh ký màu vàng tu hành. Như vậy, chẳng phải tiết kiệm được nhiều chiến công hay sao? Thứ tốt trong chiến công các, sau này muốn mua gì cũng được. Lục Diệp bị nàng nói cho sửng sốt một chút, cảm thấy hình như rất có lý. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, giống như có chỗ nào đó không thích hợp. Hổ Phách rũ mi mắt, có chút không đành lòng nhìn thẳng chủ nhân của mình. Chuyện mà một con hổ như ta cũng hiểu được, hai người các ngươi thảo luận say sưa ngon lành là sao? Cuối cùng, Lục Diệp cũng hiểu ra chỗ nào không đúng, hắn bật cười. Hoàn cảnh tu hành của linh ký màu vàng và linh ký màu trắng xây dựng vốn không có gì khác nhau. Khác nhau chỉ ở thời gian duy trì dài hay ngắn. Linh ký màu trắng là một nén nhang, còn màu vàng là một ngày một đêm. Vừa rồi nghe Y nói, đột nhiên cảm thấy có đạo lý. Chỉ là quá mức hưng phấn, không cẩn thận suy nghĩ sâu xa. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận thì biết đề nghị của Y không thể thực hiện được. Y cũng phản ứng lại, sắc mặt lúng túng. Lục Diệp xoa xoa đầu nàng. Lục Y nhà ta là giỏi nhất. Y mỉm cười ngọt ngào. Tu hành thôi. Lục Diệp vung tay, thiên phú thụ lột xác đã mang đến cho hắn phương thức tu hành đặc biệt, đương nhiên không thể lãng phí. Hiện đang có tu vi chân hồ cảnh tầng 1, hắn rất muốn biết mình tu hành đến chân hồ cảnh tầng 2 cần bao nhiêu thời gian. Bởi vì thời gian duy trì một đạo linh ký màu vàng là hơn một ngày một đêm, cho nên từ khi bắt đầu tu hành, Lục Diệp đã không có cách nào lại đi tuần tra mỗi ngày, chỉ có thể tuần tra mỗi ngày một lần. May mà bên Thương Viêm Sơn Ải cũng không có địch tình gì. Một ngày Niệm Nguyệt Tiên tọa trấn nơi này, Vạn Ma Lĩnh cũng không dám xâm phạm. Một vị quỷ tu thần hải cảnh đỉnh tiêm có uy hiếp quá lớn, ai cũng không biết nàng sẽ ẩn nấp ở đâu. Nếu có người dám ẩn nấp đến đây, không chừng lúc nào đó sẽ bại lộ hành tung, bị nàng tiện tay chém. Giao dịch với luật pháp ty cũng tiến hành đúng hạn. Lục Diệp tu hành xong, tiện tay luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch cũng đủ để ứng phó với nhu cầu của nhiệm vụ. Thời gian nhoáng một cái, gần nửa tháng sau, 10 đạo linh ký cuối cùng đã tiêu hao sạch. Vòng xoáy màu vàng trước mặt từ từ triệt tiêu, kết thúc tu hành. Lục Diệp mở mắt ra, xem kỹ tu vi của bản thân, cảm thụ được sự trưởng thành nhanh chóng trong nửa tháng gần đây. Chỗ tốt mà thiên phú thụ biến đổi mang đến cho hắn còn lớn hơn trong dự đoán một chút. Bởi vì khi rễ thiên phú thụ thăm dò vào trong vòng xoáy linh ký màu vàng để hấp thu linh lực tinh thuần nồng đậm trong thế giới vòng xoáy, hiệu suất cao không phải là thứ tụ linh đấu có thể so sánh. Lúc đầu hắn cho rằng hoàn cảnh chênh lệch gấp 3, hiệu suất tu hành chính là chênh lệch gấp 3. Đến lúc thật sự tu hành mới phát hiện cũng không phải như vậy. Nếu như gọi phương thức tu hành tạo dựng tụ linh đấu là hấp thu, vậy thì phương thức tu hành của rễ thiên phú thụ thăm dò vào thế giới vòng xoáy hoàn toàn chính là cướp đoạt. Một là linh lực bị động tiếp nhận từ trong vòng xoáy màu vàng chảy ra. Một là chủ động thu hoạch, hoàn toàn không thể so sánh. Lục Diệp cảm giác hiệu suất mình vận dụng một linh ký màu vàng tu hành nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần tốc độ bình thường. Đương nhiên, hoàn cảnh trong ngoài vòng xoáy khác biệt cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên kết quả này. Bên ngoài vòng xoáy là linh lực tinh thuần có thể trực tiếp hấp thu, nhưng bên trong vòng xoáy lại là loại linh dịch đã hóa lỏng. Thời gian nửa tháng, tu vi của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói từ khi tu hành cho tới nay, hắn chưa từng trải nghiệm tốc độ tấn thăng khủng bố như vậy, cho dù là trong vân hà cảnh cũng không có. Tu vi tăng lên quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng ngẫu nhiên tiến vào trong thần cảnh ma luyện bản thân, chính là muốn cho mình mau chóng quen thuộc sự trưởng thành của tu vi. 10 đạo linh ký màu vàng đã được dùng hết. Trong thời gian ngắn, Lục Diệp không định đổi linh ký màu vàng để tu hành. Tất nhiên, cảm giác nhanh chóng tăng tu vi lên kia khiến cho người ta mê luyến, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không xa vào trong. Cảnh giới của bản thân phải vững chắc một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tu hành. Dẫn Hổ Phách và Y Y đi ra từ trong trúc lâu, đang chuẩn bị đi tuần tra xung quanh. Một làn gió thơm bỗng quanh quẩn nơi chóp mũi. Chờ đến khi Lục Diệp hoàn hồn, Niệm Nguyệt Tiên đã đứng ở trước mặt hắn. Hai bên cách nhau không đến một thước. Lục Diệp giật nảy mình, vội vàng lùi về sau mấy bước, ôm quyền hành lễ. Đại nhân! Ải chủ nhà mình luôn xuất quỷ nhập thần. Nửa tháng trước, ngay cả cây bóng cũng không thấy. Hôm nay bỗng hiện thân. Giờ khắc này, Niệm Nguyệt Tiên ngạc nhiên quan sát Lục Diệp. Thần niệm tràn ngập, cẩn thận điều tra. Mặc dù đã đưa ra kết luận, nhưng vẫn không dám xác định. Chân hồ cảnh tầng 3. Nửa tháng trước, khi Lục Diệp từ Hạo Thiên Thành trở về, hắn vẫn là chân hồ cảnh tầng 1. Nửa tháng sau, lại là chân hồ cảnh tầng 3. Dù là Niệm Nguyệt Tiên có kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua chuyện không hợp với thói thường như vậy. Hơn nữa sao chuyện này lại có thể xảy ra? Tu hành chân hồ cảnh cần phải có linh lực cửu chuyển. Mỗi một lần tu vi tăng cần phải có linh lực cực kỳ khổng lồ. Càng về sau tăng lên càng khó. Dù trên tay Lục Diệp có đủ chiến công, nhưng hắn vẫn có thể duy trì trạng thái dùng linh ký màu vàng tu hành. Cũng không thể nào tăng lên liền hai cảnh giới nhỏ trong nửa tháng. Nhưng chuyện không hợp thói thường như vậy lại phát sinh ở dưới mi mắt nàng. Cảm giác mà Niệm Nguyệt Tiên mang đến cho Lục Diệp vẫn luôn lạnh lùng như băng. Bây giờ trên khuôn mặt nàng tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ, không khỏi có chút cảm giác tương phản về thị giác, khiến người ta cảm thấy buồn cười. Lục Diệp không dám cười, chỉ nghiêm mặt trả lời. Đại nhân mắt sáng như đuốc. Niệm Nguyệt Tiên có thể khám phá tu vi của hắn, Lục Diệp cũng không kỳ quái. Chênh lệch tu vi đặt ở đây, thần niệm đảo qua, dĩ nhiên tu vi của hắn không có chỗ nào che giấu. Niệm Nguyệt Tiên ngây ra một chút. Lục Diệp yên lặng chờ một lát, nhưng nàng cũng không có ý định nói chuyện, chỉ có thể mở miệng. Nếu như đại nhân không có phân phó, thì chức đi tuần tra đây. Đi đi. Niệm Nguyệt Tiên gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lục Diệp rời đi, nàng vẫn mãi không hoàn hồn. Trong đầu lại hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Lần trước nàng trọng thương ngã gục, không biết Lục Diệp đã thi triển thủ đoạn gì mà khiến nàng có thể khởi tử hồi sinh. Trong thoáng chốc, nàng đã nhìn thấy bóng dáng người nọ từ trên người Lục Diệp. Năm xưa, nàng cũng gặp phải nguy hiểm tương tự. Người nọ cũng cứu nàng như thần binh từ trên trời giáng xuống. Từ đó về sau, nàng bèn khăng khăng đi theo hiệu lực, đến khi người nọ chết trận. Hôm nay cũng vậy. Năm đó tu hành của người kia tăng lên cũng nhanh tới mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu bí mật của Lục Diệp. Không nói đến chuyện Lục Diệp là thuộc hạ của nàng, chỉ nói ân cứu mạng lần trước. Điện Nguyệt Tiên cũng không thể nào có tâm tư gì xấu với hắn. Trong lòng kinh nghi, Bích Huyết Tông luôn sinh ra dạng yêu nghiệt này sao? Trước đó nàng nghe nói các đại tông môn vạn ma lĩnh coi Lục Diệp là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nàng còn cảm thấy vạn ma lĩnh có chút chuyện bé xé ra to. Dù Lục Diệp chiến đấu ở chiến trường Linh Khê hay chiến trường Vân Hà đều có biểu hiện xuất sắc như thế nào, thì cũng chỉ là tiểu gia hỏa Linh Khê cảnh Vân Hà cảnh, còn chưa ảnh hưởng đến thế cục của hai đại trận doanh. Nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên vạn ma lĩnh có người hiểu chuyện, lại thêm chuyện lúc trước. Có chút cảm giác một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thần. Đối với loại nguy hiểm tiềm ẩn này, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Chân hồ cảnh tầng 3 rồi ư? Nếu như vậy, sự kiện kia có lẽ có thể đưa lên danh sách quan trọng. Vốn dĩ, nàng đã không còn nhớ nhung chuyện này, nhưng từ khi được Lục Diệp cứu mạng, chứng kiến thủ đoạn thần diệu kia của hắn, nàng không khỏi động tâm tư. Bởi vì nếu có loại thủ đoạn tương trợ kia, có lẽ nàng sẽ có cơ hội thành công. Mà một khi mưu được chuyện kia, vậy tất nhiên thực lực của nàng sẽ có tiến bộ thật lớn. Tới khi đó chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định có thể chém giết vạn trượng cương. Ý nghĩ vừa hiện, Niệm Nguyệt Tiên đã có quyết định. Cách Thương Viêm Sơn ải hơn 10 dặm, Lục Diệp đứng vững thân hình, nhìn phía miệng núi lửa. Trước đó ở cuối cuộc chiến công phòng Cô Sơn Thành ải, hắn quan tâm đến an nguy của Niệm Nguyệt Tiên. Hắn thật sự không rõ chiến cuộc phía sau sẽ đi về hướng nào. Nhưng mà nhìn tình hình khi đó, tu sĩ vạn ma lĩnh phòng thủ Cô Sơn Thành là không có vấn đề gì, chỉ là nhất định sẽ xuất hiện không ít thương vong. Hắn cũng không quan tâm tình huống bên Cô Sơn Thành, hắn chỉ quan tâm bên miệng núi lửa. Trong hang động dưới lòng đất có rất nhiều viên hỏa linh thạch chưa khai thác. Mặc dù bây giờ hắn đã có con đường ổn định để thu hoạch được hỏa linh thạch, lần trước hắn vừa vét được cũng vô dụng. Nhưng hôm nay mỗi lần tu hành, thôi động uy năng của thiên phú thụ đều cần tiêu hao nhiên liệu dự trữ. Hiện nay trạng thái tu hành của hắn trên cơ bản đều là vừa thôi động uy năng, vừa hấp thu năng lượng của hỏa linh thạch, tiêu hao không ít. Trên thiên phú thụ còn có rất nhiều lá cây chưa được thiêu đốt, đây mới là nơi cần hỏa linh thạch nhất. Nếu không nghĩ biện pháp kiếm thêm chút tiền, sớm muộn gì cũng có một ngày miệng ăn núi lở. Hay là đi xem một chút. Mặc dù cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng nhỡ may có thu hoạch thì sao? Nhìn một chút cũng đâu có tổn thất gì đâu. Trước đó bận rộn tu hành, không có thời gian nghĩ tới việc này. Hôm nay ý nghĩ vừa lóe lên, lại không kềm được. Đi vội vàng, còn chưa tới miệng núi lửa, xa xa nhìn thấy bên kia, có rất nhiều bóng dáng bay tới lao đi, khí thế ngất trời. Lục Diệp vừa nhìn đã biết, dự định của mình không còn vui nữa. Hiển nhiên, vạn ma lĩnh đang bắt tay khai thác hỏa linh thạch trong hang động đá vôi. Bên trong có vật gì tốt đều bị quét sạch sành sanh. Tuy rằng Lục Diệp có thể mượn nhờ ấn ký chiến trường vạn ma lĩnh lẫn vào bên trong, nhưng lần trước có thể thuận lợi như vậy, thật sự là Cô Sơn Thành đang đối đầu với đại địch, không có người nào kiểm tra thân phận hắn. Lần này nếu bắt chước làm theo, chưa chắc sẽ thuận lợi. Một khi có người muốn kiểm chứng thân phận hắn, hắn không có cách nào tự bào chữa. Còn nữa, dù là lẫn vào trong, cũng không thể chỉ dựa vào một mình hắn vụng trộm khai thác hỏa linh thạch, mà có thể thu thập được bao nhiêu chứ. Trừ khi hắn có bản lĩnh lẻn vào kho báu của Cô Sơn Thành, cướp sạch chỗ đó. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Lục Diệp đã vội vàng bác bỏ. Ý nghĩ này quá là nguy hiểm. Đang định rút lui, bỗng thấy từ trong miệng núi lửa bay ra một bóng dáng hơi quen. Nhìn kỹ thật đúng là người mà mình biết. Hơn nữa, dao động linh lực trên người hiển lộ ra. Hiển nhiên không phải cấp độ vân hà cảnh có thể có. Nàng cũng đã tấn thăng chân hồ. Nhìn phương hướng phi hành, dường như là hướng Cô Sơn Thành ải. Lục Diệp hơi trầm ngâm, không đi quấy rầy người ta. Tuy hắn từng sớm chiều ở chung một đoạn thời gian, cũng có một lần hợp tác ngắn ngủi, nhưng chung quy lập trường trận doanh khác biệt. Nếu sau này hắn gặp trên chiến trường, đó cũng là địch nhân cần phải dùng binh đao để đối phó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Lục Diệp còn đang ở linh địa Hồi Thiên Cốc, có một lần đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh chuẩn bị vây bắt hắn, là nàng đã vụng trộm mật báo cho hắn để hắn nhanh chóng chạy trốn. Dù cuối cùng Lục Diệp không trốn, nhưng mà chung quy vẫn thiếu người ta một nhân tình. Cho nên nếu ngày sau thật sự dùng binh đao gặp nhau, có thể cân nhắc hạ thủ lưu tình. Tuần tra trở về, vừa vặn thấy tu sĩ từ Hạo Thiên Thành tới lấy hàng, đứng ở bên ngoài trúc lâu của mình chờ đợi. Người này là người dư trướng Càn Vô Đường, chuyên môn phụ trách đi lấy bạo liệt hỏa linh thạch đã luyện chế xong từ chỗ Lục Diệp, gọi là Trình Tu. Hắn đã gặp Lục Diệp mấy lần, miễn cưỡng coi như quen thuộc. Nhưng giờ này khắc này, tình cảnh của vị binh tu chân hồ cảnh tầng 5 này có vẻ không tốt lắm. Thân thể hắn cứng ngắc đứng trước trúc lâu, động cũng không dám động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán có mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống theo gương mặt, quần áo trên người đã ướt nhẹp. Một tay hắn nắm trên bội kiếm bên hông, gấp mà không phát, đốt ngón tay nắm tới mức trắng bệch. Không gì khác, Niệm Nguyệt Tiên ngồi trên một gốc đại thụ ở cách đó không xa, hai tay chống hai bên, hai chân dài đung đưa, lộ ra vẻ thảnh thơi, lại có khí cơ lăng lệ tràn ngập tứ phương, tác động đến ý chí của Trình Tu. Hành động lần này của Niệm Nguyệt Tiên trực tiếp khiến cho Trình Tu như một cây cung kéo căng dây. Dù mũi tên nhọn trên dây cung không bắn ra được, khỏi phải nói khó chịu cỡ nào. Thấy Lục Diệp trở về, Trình Tu như được đại xá, vội vàng nháy mắt ra dấu cho Lục Diệp, ra vẻ cầu khẩn. Lục Diệp nhìn ra thế cục nơi này có chút dở khóc dở cười, cũng không biết hắn trêu chọc Niệm Nguyệt Tiên như thế nào lại bị tra tấn như vậy. Tiến lên vài bước, ôm quyền nói. Đại nhân, tỳ chức tuần tra trở về, trong vòng trăm dặm không có gì khác thường, kính xin chỉ thị. Niệm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi nói tiếp. Lát nữa đến tìm ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dạ vâng. Lục Diệp đáp lời. Khi hắn ngẩng đầu lên thì Niệm Nguyệt Tiên đã không còn. Trình Tu bên cạnh gần như hư thoát, bắp chân lắc lư. Lục huynh, làm phiền huynh đến giúp ta một tay. Một lát sau, trong chút lâu, trên gương mặt tái nhợt của Trình Tu mới có thêm một chút huyết sắc, vẻ mặt cảm khái nhìn Lục Diệp. Có thể làm người dưới trướng vị kia còn có thể bình yên như vậy, cũng coi là một loại bản lĩnh. Trong lòng oán thầm, cũng không dám có bất kỳ câu oán hận nào. Thần niệm của đại tu thần hải cảnh không phải là đùa, hắn nào dám có lời gì bất kính. Chỉ nói về chính sự, giao nhận bạo liệt hỏa linh thạch với Lục Diệp. Đợi sau khi Lục Diệp kiểm kê xong số lượng, Lục Diệp lại nói. Trình huynh, trở về chuyển cáo cho đại nhân các ngươi một tiếng, nói thời gian nhận hàng đổi thành một tháng một lần đi. 7 ngày một lần có chút quá thường xuyên, không nói tới chuyện người bôn ba hai đầu, mà ta cũng có lúc cần bế quan tu hành. Đề nghị này hợp tình hợp lý, Trình Tu lập tức đồng ý. Đợi ta trở về bẩm báo với đại nhân, nhưng định đoạt như nào không phải là chuyện mà ta có thể quyết định được. Người cứ nói rõ là được. Trình Tu không dừng lại ở chỗ này lâu, nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn đi, Lục Diệp mới đi đến trước trúc lâu của Niệm Nguyệt Tiên. Còn chưa mở miệng, bên trong đã truyền đến giọng nói của Niệm Nguyệt Tiên. Vào đi. Lục Diệp trực tiếp đẩy cửa vào. Niệm Nguyệt Tiên đang chờ. Đại nhân có gì phân phó? Lục Diệp hỏi. Từ sau khi đi vào Thương Viêm Sơn Ải, ngoài trừ mấy ngày đầu giao cho hắn một vài nhiệm vụ ra, thì Niệm Nguyệt Tiên không còn quản tới hắn, cho nên Lục Diệp không biết rốt cuộc nàng tìm mình là có chuyện gì. Ta muốn biết, lần trước người cứu ta, linh văn kia là gì? Chuyện này đã bị nghẹn trong lòng của nàng rất lâu rồi. Tuy là người trải nghiệm, đã trải nghiệm hiệu quả của đạo linh văn kia, nhưng trước khi làm việc, nàng vẫn phải hiểu rõ chi tiết của linh văn kia. Dù sao chuyến này không tính là quá nguy hiểm, nhưng thật sự xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng phải có thủ đoạn ứng đối. Việc này không có gì không thể nói, có lẽ Lục Diệp còn phải giấu giếm người bên cạnh, nhưng mà khi Niệm Nguyệt Tiên hỏi, Lục Diệp chỉ có thể nói rõ sự thật. Dù nói thế nào, hắn từng thi triển đạo linh văn này trên người lẫn nhau. Ngay sau đó, Lục Diệp nói ra đủ loại huyền diệu mà Thải Phượng Song Phi mang tới. Nghe được tên của linh văn này, rõ ràng Niệm Nguyệt Tiên ngơ ngác một chút. Không ngờ linh văn này lại có một xưng hô làm cho lòng người sinh ra gợn sóng. Lục Diệp kể lại tỉ mỉ, Niệm Nguyệt Tiên lặng lặng lắng nghe. Một lát sau, Lục Diệp nói. Đại nhân muốn thuộc hạ hỗ trợ làm chuyện gì? Niệm Nguyệt Tiên cố ý hỏi Thải Phượng Song Phi, hiển nhiên là có ý muốn hắn hỗ trợ. Nhưng Lục Diệp lại không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết, đã đến trình độ cần phải mượn Thải Phượng Song Phi. Thứ hắn có thể cho Niệm Nguyệt Tiên mượn lực, đơn giản chính là sinh cơ khổng lồ trong cơ thể hắn. Thực lực của bản thân hắn trước mặt Niệm Nguyệt Tiên hoàn toàn không đáng nhắc tới. Sự việc tạm thời không đề cập đến. Ta cần ngươi lại thi triển linh văn kia một lần. Lần trước trong tình thế khẩn cấp, Niệm Nguyệt Tiên không có cảm thụ tỉ mỉ, muốn chân chính hiểu rõ Thải Phượng Song Phi còn phải tự mình cảm thụ một lần mới được. Như vậy nàng mới có thể quyết định rốt cuộc có nên mang theo Lục Diệp hay không. Đương nhiên là có thể rồi. Lúc Lục Diệp gật đầu, trường đao đã ra khỏi vỏ, lướt qua lòng bàn tay, máu tươi chảy xuôi, sau đó vươn tay về phía Niệm Nguyệt Tiên. Niệm Nguyệt Tiên ngầm hiểu, khi móng tay lướt qua lòng bàn tay, vết thương cũng trào máu tươi. Chợt nàng nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay của Lục Diệp. Trong nháy mắt, nhẹ nhàng nắm chặt, Lục Diệp hơi nhướng mày. Không thể không nói, bàn tay này rất mềm mại, gần như không có xương. Lần trước trong lúc nguy cấp sinh tử, tất cả những gì hắn làm đều là ứng phó nhu cầu bức thiết, ngược lại không cẩn thận cảm thụ. Nắm chặt thứ này giống như nắm một khối noãn ngọc bóng loáng. Ánh mắt ẩn chứa ý vị thâm trường nhìn lại phía mình, Lục Diệp vội vàng thu liễm tâm thần, thôi động linh lực. Ngay sau đó, máu tươi nơi lòng bàn tay hai người nhúc nhích biến ảo, hóa thành hai đạo huyết quang, bay xuống trên mu bàn tay của hai người, biến thành hình dạng một cái cánh, đỏ thẫm như máu, trông rất sống động. Ngay khi Thải Phượng Song Phi Linh Văn được xây dựng thành công, Lục Diệp đã cảm nhận được nội tình thâm thúy khổng lồ trong cơ thể Niệm Nguyệt Tiên. So sánh với nó, Niệm Nguyệt Tiên cũng cảm nhận được sinh cơ kinh người trong cơ thể của Lục Diệp. Không thể nào buông tay ra ư? Niệm Nguyệt Tiên hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Chỉ khi tiếp xúc thân mật với tứ chi mới có thể cho nhục thân của ngươi và ta cùng hưởng nội tình. Lời giải thích này cũng hợp tình hợp lý. Niệm Nguyệt Tiên lại hỏi. Sinh cơ trong cơ thể ngươi là sao? Sinh cơ khổng lồ như vậy không phải chân hồ cảnh có thể có. Ngay cả những thể tu thần hải cảnh kia cũng chưa chắc có nội tình như Lục Diệp. Là một chút cơ duyên. Lục Diệp thuận miệng đáp, không giải thích cặn kẽ. Niệm Nguyệt Tiên cũng không truy vấn mà nói. Còn có thủ đoạn gì có thể để cho ta mượn lực? Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Nhất điểm linh tê. Nếu như Thải Phượng Song Phi nhằm vào nhục thân, như vậy nhất điểm linh tê là nhằm vào thần hồn. Nhưng nếu thật sự muốn thi triển ra, giữa chúng ta sẽ không còn bí mật gì đáng nói. So sánh với thần hồn của đại nhân, cường độ thần hồn của Ti Chức không đáng nhắc tới, không cho mượn cũng được. Niệm Nguyệt Tiên gật đầu, rút tay ngọc của mình từ trong lòng bàn tay Lục Diệp ra, trấn định tự nhiên nói. Cho ngươi một nhiệm vụ. Đại nhân mời nói. Niệm Nguyệt Tiên lấy ra vệ lệnh thi triển một phen. Lục Diệp nghiêm mặt, loại nhiệm vụ thông qua vệ lệnh này đều cực kỳ chính thức, cũng được thiên cơ thừa nhận. Nói cách khác là có thể thu hoạch chiến công. Hắn lập tức thấp thỏm lại chờ mong điều tra vệ lệnh. Đợi khi thấy rõ nội dung nhiệm vụ, lập tức dở khóc dở cười. Nhiệm vụ rất đơn giản, hiến ba giọt tẩy huận thủy cho ải chủ. Nhiệm vụ gì đây? Người muốn người cứ nói. Người nói thì dĩ nhiên ta sẽ cho. Hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Lục Diệp lấy ra một cái bình từ trong túi trữ vật đưa cho Niệm Nguyệt Tiên. Hiển nhiên trong bình không chỉ có ba giọt tẩy huận thủy, sợ là 10 giọt cũng có. Nhiều quá rồi, vượt quá quyền hạn của ta. Niệm Nguyệt Tiên nhíu mày. Ba giọt là nhiệm vụ cần thiết, những thứ khác là Ti Chức hiếu kính cho đại nhân. Vẻ mặt của Niệm Nguyệt Tiên không khỏi có chút kỳ quái. Cái từ hiếu kính này làm cho nàng cảm giác mình có vẻ rất già. Nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của Lục Diệp, nàng cũng sảng khoái nhận lấy. Sau một khắc, Lục Diệp đã phát giác ân ký chiến trường có động tĩnh. Hắn cúi đầu điều tra, phát hiện chiến công đã nhiều hơn rất nhiều. Tính cả thu hoạch luyện chế bảo liệt hỏa linh thạch khi trước mắt chiến công lại thêm 23 vạn. Mấy ngày nữa, hai phần lương tháng của mình sẽ được phát xuống, còn có thể có thêm 6 vạn chiến công. Lục Diệp không biết những tu sĩ chân hồ cảnh khác thu hoạch chiến công là cái dạng gì. Nhưng từ khi hắn đi vào Thương Viêm Sơn Ải, thu hoạch chiến công từ trước đến nay là chuyện rất nhẹ nhàng. Hơn nữa trên cơ bản đều là từng khoản từng phần chiến công vào túi. Cho phép ngươi nghỉ 3 ngày. 3 ngày sau, theo ta đi đến một nơi. Là đi đâu? Lục Diệp vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Niệm Nguyệt Tiên lại không có ý giấu giếm. Ly Nguyên. Ly Nguyên ở đâu chứ? Hắn thật sự chưa từng nghe qua. Lục Diệp vội vàng lấy ra thập phân đồ để điều tra. Sau khi xác định được vị trí của Ly Nguyên, Lục Diệp không nhịn được ngẩng đầu nhìn về Niệm Nguyệt Tiên. Ly Nguyên ở biên giới giữa Binh Châu và Vũ Châu. Đúng rồi. Niệm Nguyệt Tiên gật đầu. Tới đó mà làm gì? Lục Diệp kinh ngạc. Nếu muốn đi đến vị trí kia, phải xuyên qua địa bàn của Vạn Ma Lĩnh ở Binh Châu, xâm nhập vào trong nội địa Vạn Ma Lĩnh. Hung hiểm cỡ nào chứ? Đương nhiên có thể lựa chọn đi đường vòng. Nhưng nếu như đi đường vòng, tất nhiên phải tốn rất nhiều thời gian. Với tính tình và tính cách của Niệm Nguyệt Tiên, khả năng đi đường vòng không lớn. Xác suất lớn là nàng sẽ trực tiếp xuyên qua toàn bộ Binh Châu. Ta đã muốn đi, dĩ nhiên có lý do để ta đi. Đây cũng không phải là nhiệm vụ, xem như là thỉnh cầu đi. Cho nên ngươi có thể không đi. 3 ngày là kỳ nghỉ, cũng là cho ngươi thời gian cân nhắc. Được rồi, ngươi đi đi, 3 ngày sau cho ta đáp án là được. Tỳ chức cáo lui. Lục Diệp ôm quyền lui ra, cuối cùng cũng hiểu rõ. Niệm Nguyệt Tiên điều tra chi tiết về Thải Phượng Song Phi, lại muốn mình công hiến tẩy hồn thủy, cũng là vì chuẩn bị cho hành trình 3 ngày sau. Hắn không biết trong Liên Nguyên ẩn giấu bí mật gì, nhưng có thể dẫn một cường giả như Niệm Nguyệt Tiên đi tới, hiển nhiên là có chỗ tốt to lớn. Niệm Nguyệt Tiên cho hắn thời gian 3 ngày cân nhắc, nhưng đối với Lục Diệp thì không cần phải cân nhắc. Ải chủ nhà mình muốn mượn lực lượng của mình, tất nhiên là hắn nghĩ bất dung từ. Hắn cũng không quên, trước đó trong Cô Sơn Thành Ải, vào thời điểm mình lâm vào nguy cơ, Niệm Nguyệt Tiên liều mạng nguy hiểm bại lộ tung tích để cứu mình một mạng. Tuy sau đó hắn cũng cứu Niệm Nguyệt Tiên một mạng, xem như hòa nhau, nhưng nhân tình giao tiếp cũng không phải là giao dịch, cũng không phải lợi thế tính toán. Ải chủ nhà mình muốn đi, vậy hắn nhất định phải đi cùng. Nhưng trước đó phải chuẩn bị nhiều hơn chút, ít nhất là tiền vốn bảo mệnh phải tăng thêm một cái. Xem ra chiến công vừa tới tay là phải tiêu tốn một chút rồi. Lục Diệp đi ra từ trúc lâu của Niệm Nguyệt Tiên, phi thẳng đến Thiên Cơ Điện. Thoáng cái hắn đã kết nối với Thiên Cơ, tiến vào trong chiến công các, lần theo trí nhớ đi tới trước một bệ đá. Đồ vật bày trên bệ đá là một kiện bảo y, hơn nữa còn là một kiện bảo y cấp bậc thượng phẩm pháp khí. Đối với loại bảo vật như bảo y bảo giáp có tính phòng hộ này, nhu cầu của hệ phái pháp tu tương đối nhiều. Bởi vì thân thể pháp tu không thể so với tu sĩ hệ khác, có bảo y bảo giáp thủ hộ thì cũng có thêm một chút tiền vốn để bảo mệnh. Binh tu bình thường không dùng được, nhất là đối với binh tu theo đuổi kỹ nghệ chiến đấu của bản thân như Lục Diệp, bảo y bảo giáp càng là vương víu. Bởi vì đối với binh tu mà nói, phòng hộ quá độ sẽ hao mòn lực cản tiến thủ của bản thân, mặt thời gian dài rất dễ dàng khiến binh tu tính toán sai thực lực của bản thân, cũng sẽ làm giảm tính cảnh giác và nắm chắc đối với chiến cơ của binh tu. Cho nên, từ khi bắt đầu tu hành, Lục Diệp chưa từng muốn mua bảo y hay bảo giáp. Huống chi, bản thân Lục Diệp đã có ngự thủ linh văn làm thủ đoạn phòng hộ, cơ bản không cần bảo y bảo giáp. Nhưng chuyến đi này không thể không mua. Đi theo Niệm Nguyệt Tiên ra ngoài có trời mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, gặp phải kẻ địch như nào. Có bảo y bảo vệ cũng có thể thêm một phần tiền vốn bảo mệnh. Trong chiến công các, không phải không có bảo y tốt hơn. Chưa nói đến cấp bậc pháp khí, ngay cả cấp bậc linh bảo cũng có. Nhưng tu vi của Lục Diệp bày ra ở đây, cấp bậc pháp khí thượng phẩm đã là cực hạn đối với hắn. Cho dù bảo y cao cấp hơn nữa, hắn thôi động cũng khó khăn. Nhưng mà giá cả của bộ bảo y có tên là Xích Long Chiến Y này cũng không hề rẻ, ước chừng 9 vạn chiến công. So với Trấn Hồn Tháp hơn 18 vạn thì giá của nó thật sự chỉ có số lẻ. Nhưng Trấn Hồn Tháp chính là hồn khí mà đại tu thần hải cảnh cũng chưa chắc có thể có được. Mức độ quý hiếm tất nhiên bảo y không thể đánh đồng. Nhưng nếu so sánh pháp khí cùng phẩm chất khác, cái giá 9 vạn chiến công liền có vẻ quá đắt. Đương nhiên, giá tiền một xu một món hàng. Bảo y bảo giáp, bản thân giá cả đắt đỏ là một phần, phẩm chất cũng không thể chê. Cấp bậc cực phẩm pháp khí bày ở nơi này. Lục Diệp chỉ hơi trầm ngâm, sau đó quyết đoán đổi lấy Xích Long Chiến Y. Chiến công lập tức giảm đi 9 vạn, đúng là tới nhanh mà đi cũng nhanh. cầm vào tay có chút nặng, nhưng chất liệu bóng loáng như tơ, cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế ra. Trong Cửu Châu, loại tu sĩ có thể may bảo y bảo giáp này cực kỳ thưa thớt. Nếu như nói luyện đan sư, trận tu, luyện khí sư là nhân tài đặc thù mà các đại tông môn cần dốc hết sức để bồi dưỡng, như vậy có thể may bảo y chính là nhân tài đặc thù trong nhân tài đặc thù. Xích Long Chiến Y lấy Long làm tên, nhưng hiển nhiên không thể nào là dùng vảy rồng may ra, khả năng rất lớn là da của giao long. Cởi bỏ quần áo vốn có, thay Xích Long Chiến Y, tinh thần của Lục Diệp lập tức phấn chấn. Người ta thường nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Bởi vì bản thân Lục Diệp trải qua những năm tháng chém giết và tính cách của bản thân hắn, khi giao tiếp với người xa lạ khó tránh khỏi khiến người ta có một loại cảm giác người này có sát khí. Nhưng mà sau khi mặc lên kiện Xích Long Chiến Y, sát khí vốn đã có tiêu tan đi rất nhiều. Ngược lại, nhiều hơn một phần nho nhã ôn hòa, tựa như quý công tử xuất thân đại gia tộc hoặc là đại tông môn. Lục Diệp thúc giục linh lực, yên lặng cảm giác một hồi, hắn cũng có chút hiểu rõ về bảo y này. Bộ bảo y này có tính co giãn rất tốt, đối với Lục Diệp thì ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì sau khi hắn thúc giục bí thuật hóa thú, hình thể sẽ có thay đổi ở một trình độ nhất định. Hai lần hắn thúc giục bí thuật hóa thú, hai lần đều khiến y phục mình rách nát, nhưng nếu mặc Xích Long Chiến Y, ngày sau sẽ không có phiền não như vậy. Không chỉ thế, bảo y này có vẻ còn có thể tự cải biến màu sắc. Thời điểm Lục Diệp cầm lấy chiến y này, màu sắc của nó là màu xanh nước biển. Dùng dưới sự thôi động linh lực, màu sắc chiến y đang nhanh chóng biến ảo. Sau khi thử qua mấy loại màu sắc, Lục Diệp càng nghiêng về phía đỏ sậm và đen. Cuối cùng do dự một phen, dừng lại ở màu đen. Màu xanh nước nho nhã hiền hòa, chung quy không phù hợp với khí chất của hắn. Màu đen càng lộ ra thâm thúy. Lần này, hình tượng đại gia tộc hoặc quý công tử đại tông môn gì đó cũng tan thành mây khói. Lục Diệp hài lòng gật đầu. Về phần màu trắng không tì vết, đó là hoàn toàn không cần cân nhắc. Diệt môn chi diệp hắn hoàn toàn không phù hợp với màu trắng thuần khiết. Rất nhiều kiếm tu thích mặc màu trắng, ví dụ như tứ sư huynh Lý Bá Tiên. Y phục của hắn là nền trắng, phía trên có hoa văn mây đỏ phiêu động. Thân hình xê dịch giống như ánh nắng chiều tà sáng lạng, cho người ta một loại cảm giác phóng đãng không kiềm chế được, hoàn toàn khác với trắng thuần khiết. Chỉ người hiển lộ ra chính là như vậy. Về phần cụ thể nó có tính năng gì, có thể cung cấp năng lực phòng hộ mạnh cỡ nào, còn cần phải kiểm nghiệm trong thực chiến. Lục Diệp tin tưởng 90.000 chiến công của mình sẽ không bị lãng phí, dù sao đây cũng là sản phẩm của chiến công cát. Ra khỏi chiến công cát, Lục Diệp trở về trúc lâu của mình. Y Y và Hổ Phách lưu thủ nơi này liếc mắt, liền thấy Lục Diệp đã đổi trang phục mới, cùng nhau vây lại, tâm tắc lấy làm kỳ mà đi vòng quanh đánh giá. Lục Diệp ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra thân hình anh vĩ. Đẹp không? Y Y không nhịn được mà gật đầu. Đẹp, thật là đẹp. Nếu là màu trắng thì càng đẹp hơn. Người có thẩm mỹ gì vậy? Lục Diệp trừng mắt nàng, cũng không còn tâm tư khoe khoang. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tức quả hạch, chuẩn bị tiến vào trong thần cảnh, thử xem lực lượng phòng hộ của bảo y này. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp từ mở mắt ra, rồi cau mày. Cũng không phải kết quả không bằng suy đoán, mà là vượt qua dự đoán. Ở trong thần cảnh, công kích của những địch nhân có tu vi chân hồ cảnh tầng 4, tầng 5 rơi vào trên người hắn, cũng không phá nổi phòng hộ của bảo y. Một kiện bảo y giúp cho thực lực của Lục Diệp tăng lên cực kỳ to lớn, ít nhất cũng tăng lên 3 thành năng lực sinh tồn. Đối với người khác thì một kiện bảo y phòng hộ có thể cao minh như vậy, tự nhiên sẽ vui mừng hớn hở. Nhưng mà Lục Diệp không vì vậy mà đầu óc choáng váng. Ngoại lực vẫn là ngoại lực, có thể mượn dùng, nhưng không thể nào ỷ vào. Cái này thật sự rất dễ dàng khiến một binh tu mất đi phán đoán chuẩn xác đối với thực lực của mình. Cứ thế mãi, rất có khả năng sẽ khiến cho người ta có tự tin mù quáng. Một khi có một ngày bị cường giả phá vỡ bảo y, hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cũng không đến mức vì nguyên nhân này mà vứt bỏ bảo y, không cần dùng nữa. 9 vạn chiến công đều đã tiêu hao hết, không có khả năng hoàn trả chiến công cát. Lục Diệp chỉ có thể âm thầm tiết kiệm bất cứ lúc nào. Nhưng mà so với bảo y cung cấp phòng hộ, linh lực tiêu hao trong chiến đấu rõ ràng gia tăng rất nhiều. Đây chính là cái giá phải trả khi mặc bảo y đối địch. Trong đại chiến, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Thay vì tiêu hao linh lực vào phòng hộ, không bằng chém thêm mấy đao. Chuyện bảo y tạm thời cứ như vậy, chuyến đi này chung quy là theo Niệm Nguyệt Tiên ra ngoài làm việc. Có thêm một thủ đoạn phòng hộ như vậy là chuyện tốt. Niệm Nguyệt Tiên cho hắn thời gian 3 ngày, 3 ngày dùng để tu hành, thực lực đã không có cách nào tăng lên. Lục Diệp suy nghĩ một lát, bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu là như vậy, hình như cũng có thể thực hiện được. Hắn vội vàng tìm kiếm trong túi trữ vật một phen, từ đó tìm ra một khối truyền âm thạch, thúc giục linh lực rót vào trong đó. Thoáng chốc hắn nhíu mày, bởi vì truyền âm thạch không có dấu hiệu cộng hưởng. Nói cách khác, một khối truyền âm thạch khác cũng không có ở cùng một mảnh thiên địa này, rất có thể là bị thu vào trong túi trữ vật. Dù sao trong Cửu Châu, liên lạc giữa các tu sĩ đều dựa vào ấn ký chiến trường. Châu vệ còn có thể dựa vào vệ lệnh, ai còn sẽ vận dụng truyền âm thạch cấp thấp như vậy. Nhưng nếu truyền âm thạch không có hiệu quả, hắn đi tìm đối phương kiểu gì đây? Cũng không thể nào lại quang minh chính đại chạy đến Cô Sơn Thành Ải một lần nữa. Lần trước có thể hữu kinh vô hiểm, không ai kiểm tra hắn, lần này chưa chắc đã được. Lục Diệp suy nghĩ một chút, nhanh chóng đã có chủ ý. Hắn đắm chìm trong ấn ký chiến trường, tìm kiếm một lạc ấn đã lâu không liên lạc, truyền ra một tin tức. Đợi một lát, đối phương trả lời đơn giản một chữ được. Lục Diệp đứng dậy, đi ra khỏi trúc lâu, phóng lên tận trời. Trong trúc lâu ở bên kia, trong lòng Niệm Nguyệt Tiên có cảm giác. Nàng mở mắt, nhìn thoáng qua phương hướng Lục Diệp biến mất, sau đó cũng không chú ý thêm. Thương Viêm Sơn Ải và Cô Sơn Thành Ải cách nhau hơn ngàn dặm. Ngàn dặm này xem như là khu vực giảm sóc để hai đại trận doanh đối kháng, cũng không thuộc về phương nào. Trong phạm vi này, vị trí gần Cô Sơn Thành Ải có một ngọn núi nhỏ. Lục Diệp lao tới đây, nhìn trái nhìn phải một chút, cũng không ẩn tàng thân hình, chỉ tùy ý tìm một vị trí chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên phát giác phụ cận có chút dị thường, lặng yên không một tiếng động, thôi động thần niệm cảm giác. Thoáng cái đã phát giác được một đạo khí tức quen thuộc đang lặng lẽ tới gần bên này. Nhưng bởi vì nàng không phải là quỷ tu, cho nên thủ đoạn ẩn nấp có thể sử dụng không được cao minh cho lắm. Bây giờ Lục Diệp nhìn lại, rõ ràng lộ ra có chút lén là lén lút. Hắn cũng không vạch trần mà tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, nương theo một loạt tiếng động vang lên, một bóng người đã khắc sâu vào trong tầm mắt của Lục Diệp. Người đến là một mỹ nhân, thân hình thon dài, dung nhan xinh đẹp, trên mặt treo biểu lộ cười mỉm, lộ ra ý vị thâm trường. Ung dung đi đến trước mặt Lục Diệp cách đó ba trượng, hừ một tiếng. Diệp Lục, hay là nói ta nên gọi ngươi là Lục Nhất Diệp? Lục Diệp cũng không có đề cập đến cái tên Diệp Lục này trước mặt quá nhiều người. Số người biết tên hắn không vượt quá năm ngón tay, mà Lệ Thuộc Vạn Ma Lĩnh cũng chỉ có một người. Lúc trước, Lục Diệp vừa đến chiến trường Vân Hà không bao lâu, kết bạn với một người cùng trấn thủ một linh địa binh cấp, Thẩm Tiểu Miêu. Hiển nhiên, đây không phải tên thật của đối phương, giống như ngay từ đầu, đối phương đã biết Diệp Lục không phải tên thật của Lục Diệp. Điểm khác biệt, chính là sau đó, Thẩm Tiểu Miêu đã biết được lai lịch của Lục Diệp, nhưng Lục Diệp vẫn luôn không rõ ràng lắm về người ta. Trước đó hắn ở miệng núi lửa Thương Viêm Sơn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chính là Thẩm Tiểu Miêu. Hai người ở trong chiến trường Vân Hà bởi vì một khối linh địa mà quen biết nhau, cùng nhau trải qua bí cảnh vạn thú vực. Sau khi trở về, linh tuyền linh địa đều bị người ta cướp đoạt. Từ đó về sau, mỗi người đi một ngã, lại chưa từng gặp nhau. Khi đó cả hai đều là Vân Hà cảnh, tu vi của Thẩm Tiểu Miêu còn cao hơn Lục Diệp mấy cấp bậc nhỏ. Bây giờ đều đã là chân hồ cảnh, tu vi của Lục Diệp lại vượt trước người sau. Nhìn thấu, không nói toạc. Người cứ gọi ta như vậy thì không có ý nghĩa gì. Ở bên người, ta chính là Diệp Lục. Lục Diệp nhàn nhạt đáp, không có quá nhiều nhiệt tình như đã lâu không gặp mặt. Thẩm Tiểu Miêu cũng không để bụng, Lục Diệp trong ấn tượng của nàng chính là bộ dáng này. Lá gan của ngươi cũng không có nhỏ, lại dám liên hệ với ta. Ngươi không sợ ta mang một đám người tới đây vây quét ngươi hay sao? Ngươi có thể không biết, ngươi tại Vạn Ma Lĩnh bên này được treo thưởng khổng lồ cỡ nào đâu. Có trời biết, gần đây ta rất thành thật, không làm gì người của Vạn Ma Lĩnh. Treo thưởng vẫn còn ư? Gần đây thật sự là không làm gì, cũng chỉ cùng Ảnh Vô Cực dẫn hỏa linh tộc đến Cô Sơn Thành bên kia. Nhưng mà Ảnh Vô Cực cũng có phần. Lệnh thưởng đã treo, không có đạo lý dễ dàng rút về. Đầu của ngươi rất là quý giá đó. Vậy ngươi dẫn người tới rồi sao? Thẩm Tiểu Miêu biểu môi. Biết rõ rồi, còn cố hỏi mà làm gì? Kết thúc tập 227 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.